Lôn, nghị định tròn trăm đã cấm cồn. Nhà trên xóm dưới tới đầu thôn. Không còn nốc cạn không ba bốn. Vắng hẳn tè tường vắng bãi nôn. Phố thị răng đèn mồi chẳng tốn. Làng quê tắt lửa rượu đành chôn. Xuân này nước lọc thời không ổn. Hãy phạt nhưng mà nhịn cái lôn.